Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, gặp tín hiệu. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Lúc này, ở Sex Johnson đảo bên một chỗ trong hải vực, một con thuyền hải quân quân hạm đang lẳng lặng đình trên mặt biển. Chiếc này quân hạm liền là gặp trung tướng quân hạm, nhưng là lúc đầu bằng lòng thứ 7 chi bộ. Trước đi đối phó Minh Vương Rayleigh gặp trung tướng. Vì sao lúc này lại đình trên mặt biển? Không chỉ là chúng ta cảm thấy kỳ quái. Trên thuyền vừa mới báo xong tin Under thượng tá trong lòng so với chúng ta kỳ quái hơn. Thật ở không minh bạch Under thượng tá. Cuối cùng còn là kiên trì. Hướng gặp hỏi, gặp trung tướng. Vừa mới ngươi không phải bằng lòng thứ 8 chi bộ trung tướng đại nhân. Đi đối phó. Chấm ngoặc kép. Có thể là còn chưa chờ Under hỏi xong. Đã bị gặp cho vung đoạn. Có một số việc không phải đơn giản như vậy. Kỳ thực ta cũng không muốn đi đối phó Rayleigh. Minh Vương Rayleigh có thể không phải dễ đối phó như vậy. Nếu như chúng ta hai cái đánh lên. Trên tòa đảo này cư dân cùng hải quân không biết bao nhiêu người sẽ tử vong. Ngoặc kép, Under thượng tá cùng gặp nhiều năm. Gặp đối với Under thượng tá còn là rất tín nhiệm. Có chút tương đối không thích hợp sự tình cũng là cùng giải quyết Under thượng tá nói. Có thể là, nếu như vậy ngươi vì sao còn bằng lòng thấy gặp trung tướng như thế tín nhiệm chính mình. Under thượng tá trong lòng là hết sức cảm động. Nhưng gặp trung tướng cách làm, Under thượng tá cũng không hiểu. Gặp không trả lời, mà là phản hỏi Under. Ngươi ở đây hải quân ngây người bao nhiêu năm? Cho dù đối với gặp vấn đề. Cảm thấy kỳ quái, vấn đề này dường như cùng bây giờ nói chuyện không có quan hệ đi. Nhưng còn là thành thật thật trả lời. Ta cũng không nhớ rõ. Ở hải quân ngây người lâu lắm, phải có hơn 10 năm đi. Hơn 10 năm, cũng là rất lâu. Gáp nhìn phía xa trấn nhỏ lẩm bẩm nói. Đúng a, bây giờ nghĩ lại, Under thượng tá mới phát hiện ở hải quân quả thực ngây người đã lâu. Lâu mình cũng không nhớ rõ. Năm đó cùng nhau cùng mình gia nhập vào hải quân đồng bạn. Hiện tại đại đa số vì trong lòng chính nghĩa. Mai táng ở mảnh này xanh thẳm trong biển rộng. Gặp chuyện chuyển một cái. Ngây người lâu như vậy. Hải quân bên trong một ít hắc ám ngươi cũng biết a. Ngoặc kép, nghe được gặp trung tướng nhắc tới hắc ám cái này nhạy cảm từ ngữ. Under thượng tá nhãn quang co rút nhanh. Thứ này đạt được chính hắn một tình trạng. Trên cơ bản đều sẽ biết đạo nhất chút. Bất quá mọi người coi như biết. Cũng chỉ là chôn sâu giấu ở trong bụng. Không có ai sẽ đem lại sự tình này thả tại ngoài sáng bên trên. Ti chức đối với mấy thứ này cũng chẳng có bao nhiêu hiểu rõ. Cho nên không tốt vọng tự bình luận. Loại vật này không phải chúng ta những thứ này nhân viên chiến đấu nên quản lý. Đối với Under nhắc nhở. Gabler đỉnh. Đến chính mình loại tình trạng này nói thứ này cũng không có ai dám nói cái gì. Cho nên có lúc, nhất cơ bản mặt ngoài công trình vẫn phải làm. Như vậy khả năng cho tổng bộ một cái so với thay mặt. Under thượng tá lo lắng nói ra. Có thể là, nếu như ngươi không đi, cái kia thứ 7 chi bộ này hải quân sĩ binh liền nguy hiểm. Bằng bọn họ làm sao có thể ngăn được Minh Vương Rayleigh? Yên tâm. Thứ 7 chi bộ hải quân chỉ huy ta vẫn là biết. Hắn không phải toàn cơ bắp người. Nếu như ta không có đi, hắn sẽ không để cho chính mình thủ hạ đi liều mạng. Hơn nữa Minh Vương Rayleigh cũng không phải người như vậy. Đang là biết Minh Vương Rayleigh cùng trung tướng hai người tính cách. Gặp mới, chỉ có nắm chắc giữa song phương sẽ không tạo thành thương vong. Đang nói mình không đi. Cũng là cho Minh Vương Rayleigh một cái tín hiệu. Ta nếu không đi ngăn cản ngươi. Ngươi cũng không có thể tạo thành quá lớn thương vong. Hơn nữa gặp cũng có dự cảm. Lâm Thiên cái này xú tiểu tử. Chỉ sợ cũng tố vào trong chuyện này. Là hắn cái kia tham gia náo nhiệt tính cách. Không có đụng tới còn tốt. Đụng đến cái này xú tiểu tử nhất định sẽ không bỏ qua. Ta cảm thấy xú lão đầu không thể nào biết tới. Liên quan tới Nasuki lo lắng xú lão đầu cũng tới. Ngăn cản đám người bọn họ. Lâm Thiên đưa ra bất đồng kiến giải. cùng Sú lão đầu ngây người hơn 2 năm. Song phương đối với riêng mình tính khí đều là hết sức quen thuộc. Ở Lâm Thiên xem ra, Sú lão đầu cũng sẽ không tới than cái này giao du với kẻ xấu. Bởi vì Sú lão đầu cũng không thiếu lo lắng. Làm sao có thể, làm hải quân anh hùng. Minh Vương Rayleigh liền cùng chính mình tại một tọa trên đảo nhỏ. Gáp làm sao có thể một điểm hành động đều không làm. Đối với Lâm Thiên thuyết pháp, Natsuki là đánh tâm lý không đồng ý. Một bên Hancock tỉ muội cũng là vẻ mặt không tin tưởng. Ở các nàng xem đến, so sánh với Lâm Thiên thuyết pháp, Natsuki suy luận cùng có căn cứ một ít. Hancock bất động thanh sắc rời đến Lâm Thiên bên người. Nhỏ giọng nói ra, Lâm Thiên, ta cảm thấy còn là Natsuki suy luận càng chính xác điểm. Bằng không ngươi hay là trước ly khai đi. Đến lúc đó lão sư ngươi tới, ngươi sẽ rất khó khăn. Thấy Hancock ở chính mình nguy hiểm trước mắt, còn đang lo lắng cho mình. Lâm Thiên trong lòng ấm áp, cầm Hancock trơn chuột vô cùng tay nhỏ bé. Đồng dạng nhỏ giọng trả lời, yên tâm, coi như lão sư ta tới, ta cũng không có quan hệ gì. Cảm thụ được Lâm Thiên giữ tại trên tay mình, Hancock nhất thời thẹn thùng không gì sánh được. Cảm thụ được lòng bàn tay thuộc Vu Lâm ngày nhiệt độ, Hancock nhất thời thấy được thân thể của chính mình đã nghĩ giống như lửa thiêu. Khuôn mặt đều biến được đỏ bừng thông hồng. Mà lúc này, vẫn ở bên cạnh Rayleigh cũng mở miệng nói chuyện. Làm khiến người giật mình là, Rayleigh cư nhiên cũng đồng ý Lâm Thiên lời nói. Ta cho rằng Lâm Thiên nói rất đúng. Sợ rằng gặp lần này sẽ không tới. Vốn là Lâm Thiên nói như vậy. Natsuki còn cảm thấy Lâm Thiên nói sai. Nhưng hiện tại thậm chí ngay cả Rayleigh cũng nói như vậy. Cái này để Natsuki không thể không suy nghĩ thật kỹ hạ. Lẽ nào gặp thực sự sẽ không tới? Rayleigh giải thích. Gáp liền ở cái này tọa trên đảo nhỏ. Nếu như hắn nghĩ đến lời nói, vậy hắn đã sớm tới. Có thể là đợi lâu như vậy, vẫn không thấy bóng người của hắn. Có thể thấy được gáp lần này rất có thể sẽ không tới. Có thể là, đúng như các ngươi nhiều lời, nếu như gáp sẽ không tới, cái kia những thứ này hải quân chờ đợi người người nào. Có thể đối phó Rayleigh cũng chỉ có gáp. Natsuki nói ra chính mình nghi vấn, cũng là Natsuki vẫn cho rằng gặp trở về nguyên nhân. Ta nghĩ, ta cũng có thể giải thích vấn đề này. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, nhìn ánh mắt của mọi người. Lâm Thiên giải thích, cái này phải cùng Hải quân Tổng bộ có quan hệ. Sú lão đầu hẳn là tiếp thu Tổng bộ mệnh lệnh. Cùng thứ 7 chi bộ đồng thời Minh Vương Rayleigh bắt lại. Nhưng Sú lão đầu hẳn là thì không muốn đến. Bởi vì hắn biết mình muốn là cùng Rayleigh đánh lên. Cái này tọa Kojima đều không nhất định giữ được. Hiện tại hẳn là núp ở chỗ nào kéo dài thời gian. Marigold mở miệng nói ra. Nhưng như vậy, hắn không sợ Rayleigh đại thúc động thủ đem những thứ này hải quân giải quyết sao? Ngoặc kép, dường như là suy nghĩ cẩn thận cái gì. Rayleigh trên mặt lộ ra nhất ti hoảng nhiên hiểu ra vẻ. Không, hắn biết ta sẽ không làm như vậy, vì sao sao? Bởi vì, gặp không đến, chính là một cái tín hiệu. Hắn muốn nói cho ta, hắn không tới bắt ta. Nhưng ta cũng không có thể đối với những thứ này hải quân cùng trên đảo dân chúng tạo thành thương. Vong, Rayleigh vô cùng khẳng định nói. Làm như vậy mới, chỉ có phù hợp gáp tên khốn kia cách làm. Năm đó chính mình liền có mấy lần cùng gáp chiến đấu. Nhưng cuối cùng bởi vì hai người lực phá hoại quá lớn, cho nên không giải quyết được gì. Lâm Thiên gật đầu. Sú lão đầu ý tưởng rất có thể cùng Rayleigh nói giống nhau. Muốn là Sú lão đầu thật muốn đối phó Rayleigh, chỉ sợ sớm đã tới. Natsuki hỏi, như vậy làm sao bây giờ? Nếu biết gáp sẽ không tới. Natsuki tâm lý nhất thời ung dung rất nhiều. Nếu là không có gáp trung tướng, chỉ bằng phía ngoài hải quân thứ 8 chi bộ có thể ngăn không được Minh Vương Rayleigh. Chúng ta đương nhiên không thể cô phụ gáp có hảo ý. Sửa sang xong đồ đạc, chúng ta hiện tại đã đi. Cầu thanh, cầu vote tốt.